Tô vàng nạm ngọc, chương 88, góc truyện audio.com. Ngày cưới của Lý Dục Tú và Quách Tiêu định xuống là ở đầu tháng 10, không giống lúc được hoàng đế tự tay viết tứ hôn điệp văn, Lý Dục Tú cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Tháng 7 trời nóng, mặt trời chiều nùng lệ, nàng cưỡi tuấn mã một đầu tóc đen, không có mục đích ở đầu đường Trường An tản bộ. Thẳng đến khi một tiếng giòn vang, loảng xoảng phát ra, một bát rượu tráng men từ trên lầu rơi xuống, vỡ nát trước móng ngựa của nàng. Tuấn mã hoảng sợ cao cao nâng móng ngựa, phát ra tiếng hí vang. Lý Dục Tú nắm chặt dây cương, trấn an con ngựa đang hoảng sợ, dương mắt nhìn, lại thấy một thiếu niên dựa trên lan can say hương lâu. Thiếu niên như trước một thân hắc y, trong lòng trái ôm phải ấp, ôm hai vị cô nương son phấn dày đặc hướng phía dưới lầu ngoan liệt cười nói. Không có ý tứ tại hạ trượt tay, quấy nhiễu cô nương. Cô nương mỹ mạo, nếu như nguyện ý lên đây cùng ta đối ẩm một chén, xem như tạm thời nhận tội. Tinh La, Lý Dục Tú ở trong lòng kêu tên của hắn, mày liễu nhẹ nhíu tựa như không duyệt. Không được, không đến cũng không sao. Giữa trời chiều, hắn ngược sáng, thấy không rõ biểu tình, chỉ có đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng như lưỡi dao, nói. Chỉ cần có bạc ai cũng sẽ không ghét bỏ ta, rời khỏi những người này, tiểu gia như cũ vẫn có thể tiêu sái khoái hoạt. Hồng Nhi Thúy Nhi, các ngươi nói có đúng hay không nha? Hai vị yên hoa nữ tử mị nhãn như tơ cười duyên phụ họa, ở trên mặt Tinh La hôn một cái. Trong mắt Lý Dục Tú xẹt qua một tia sóng lớn, hơi thả tức giận, nàng một lần nữa nắm chặt dây cương thu về tầm mắt, thần sắc hờ hững quay người rời đi. Tinh La bỗng nhiên có chút không cam lòng, bỗng nhiên đứng lên nói. A Tú, ta có lời nói với ngươi. Lý Dục Tú ghìm ngựa, xoay người lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Tinh La ánh mắt phức tạp chạy mau mấy bước trượt xuống nóc nhà, rơi vào trong một ngõ hẻm yên lặng. Lý Dục Tú nghĩ nghĩ, cũng xoay người xuống ngựa, đi về đầu ngõ. Thiếu niên đưa lưng về phía nàng mà đứng, nâng lên cánh tay, lấy mờ u bàn tay sống chết cọ cọ hai má, khí lực lớn đến cơ hồ phải đem một khối da kia cọ xuống. Lý Dục Tú yên ổn hỏi, ngươi hẳn là nên ở Trừ Châu ngây ngốc, không nên tới Trường An. Ta tới thăm ngươi một chút. Tinh La xoay người lại nhìn nàng, như là thu lại nanh vuốt sói. Trở về, ngươi thực sự phải gả cho họ Quách kia. Trở lại, Lý Dục Tú thanh âm bình tĩnh rốt cuộc bị lây giận, nàng nhíu chặt lông mày thanh tú đẹp đẽ, trầm giọng nói. Ngươi có biết ngươi đã giết bao nhiêu người không? Triều Phượng Lâu hơn 100 mạng, dục giới tiên đô cũng bị hủy bởi tay ngươi, kinh triệu phủ Doãn cùng đại lý tự theo đầu mối, rất nhanh liền tra được ngươi, ngươi sao còn dám vào lúc này xuất hiện Trường An? Ta không sợ chết, ngươi biết, ta đã giết người nhiều như vậy, nam nữ già trẻ có thù oán không thù oán, cũng không kém Quách Tiêu. Tinh La tay áo run lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một nửa nhuyễn kiếm hàn quang. Hắn hung ác nói, ta sẽ giết hắn, sau đó thì sao? Lý Dục Tú đáp, thiên hạ nhiều nam nhân như vậy, ngươi từng cái giết sạch bọn họ. Tinh La cắn môi, suy cười một tiếng, có gì không thể, ngươi trừ giết người còn có thể làm cái gì? Lý Dục Tú thanh âm rất nhẹ, rơi vào trong tai Tinh La lại như sấm vang, bắn trúng chỗ yếu nhất nội tâm hắn. Tinh La há miệng, mất tinh thần cười, tự giễu đáp. Góc truyện audio.com, người nói đúng, ta trừ giết người cái gì cũng không biết làm, đến cả làm thế nào lấy lòng ngươi cũng không biết. Rất buồn cười phải không, ta mẹ nó còn từng là đầu bài của dục giới tiên đô. Vô dụng, Tinh La, ngươi biết rõ tất cả những chuyện ngươi làm đều là phí công. Lý Dục Tú đến gần hắn hai bước thấp giọng nói. Huynh trưởng nói, ngày ta xuất giá, liền là lúc ngươi được tự do, hắn sẽ đem nô tịch của ngươi hủy đi từ đó. Nàng dừng một chút, sóng lớn không cả kinh nói. Từ đó, ngươi là người tự do. Ta không muốn, mạng của ta là ngươi cứu trở về, chỉ có nắm ở trong tay ngươi mới có giá trị, ngươi không thể bỏ lại ta. Chấm, Tinh La gầm nhẹ, ánh mắt điên cuồng mà tuyệt vọng. Có phải hay không, ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta không phải nam nhân. Ngươi không muốn gặp lại ta. Chấm chấm, Lý Dục Tú trầm mặc trong con ngươi đạm sắc ẩn ẩn có bốn bề sóng dậy. Ta chưa bao giờ cảm thấy, ngươi không phải là nam nhân bình thường. Nàng chậm rãi nâng tay lên, hình như muốn chạm đến khuôn mặt thiếu niên thon gầy âm nhu, nhưng mà tay nâng đến giữa không trung, lại hơi dừng lại, năm ngón tay cuộn thành quyền. Ngoan một chút Tinh La, Lý Dục Tú nhẹ giọng nói, bằng không ta sẽ không muốn gặp ngươi nữa. Những lời này quả thực so với đao gác ở trên cổ còn có chút hữu dụng. Tinh La cánh môi trắng bệch mắt đỏ run giọng nói. Ta rất ngoan, ngươi nghe lời, sau khi ta xuất giá, ngươi rời khỏi Trừ Châu, đi tái ngoại, đi Giang Nam, đi không luận nơi nào không có giết chóc cách xa thành Trường An, cũng không cần trở về, để việc thiêu hủy dục giới tiên đô trở thành nghi án vĩnh viễn không thể phá giải. Lý Dục Tú tiếng nói mềm mại mà yên ổn giống như là trần thuật sự thực. cũng không cần ở lại bên người huynh trưởng, đừng vì hắn mà giết người. Tinh La không rõ dưới tiếng nói yên ổn của nàng che giấu nội tâm nóng hổi, cũng như không rõ Lý Dục Tú đẩy hắn ra thật ra là vì bảo hộ hắn. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, A Tú, ngươi thích trẻ con sao? Lý Dục Tú trầm ngâm trong khoảnh khắc lại dương mắt nhìn thẳng hắn nói. Thế, ta rất muốn, chính là con cháu cả sảnh đường. Hy vọng cuối cùng bị đánh nát, Tinh La khóe miệng kéo kéo, cười đến có chút tái nhợt. Cánh tay hắn run lên, Nguyễn Kiếm thu về trong tay áo, nhìn chằm chằm Lý Dục Tú nghiêm túc nói. Ta không thể cho ngươi đứa nhỏ, cũng không cho ngươi được một ngôi nhà hoàn chỉnh, nhưng ngoại trừ những thứ này, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Quận chúa, lúc ngươi xuất giá hãy mang ta cùng đi U Châu, để ta giống như trước theo ngươi, bảo hộ ngươi. Lý Dục Tú không nói gì. Dưới ánh trời chiều trong hẻm nhỏ Tinh La rút đi tất cả gai nhọn cùng răng nọc cười đến rất nhếch nhác. Cầu xin ngươi, cầu ngươi A Tú, từ lúc Bùi Mạc kế tục tước vị tới nay, đây là lần đầu tiên đến Thanh Hoan Điện. Hắn một thân quan phục màu đàn tím, vì chưa tới nhược quán, vẫn như trước lúc thiếu niên, tóc đen bó phân nửa ở đỉnh đầu, một nửa kia sau đầu rũ xuống, lại càng tô thêm dáng người cao ngất mặt mày anh Tuấn. Lúc hắn ôm hộp đựng thức ăn đứng ngoài cửa Thanh Hoan cửa điện Bái Yết Tuyết Cầm giật mình một lúc lâu, mới nhận ra hắn là ai. Bùi công tử, không, Tiêu Quốc công, Tuyết Cầm vội vàng hành lễ cung kính nói, ngài thế nào lại tới đây, mau vào ngồi, góc chuyện audio.com. Bây giờ cũng không chấp vị Tiêu Quốc công trẻ tuổi này là ngoại thần, dù sao Bùi Mạc cùng công chúa cảm tình cực tốt thành hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, Tuyết Cầm liền như trước đem hắn như người một nhà Thanh Hoan điện đối đãi. Công chúa đâu, Bùi Mạc ôm hộp đựng thức ăn nhảy qua cửa tầm mắt ở trong điện tuần sát một vòng, hỏi. Công chúa vẫn luôn ở ngự tiền hầu hạ thuốc thang, sợ rằng phải một lúc lâu nữa mới có thể về. Tuyết Cầm luôn luôn là một người cẩn thận, chẳng sợ ở trước mặt Bùi Mạc cũng không dám vọng luận bệnh tình hoàng đế ngày càng nặng thêm. Bùi Mạc ngồi trong thiên điện Lý Tâm Ngọc thường đi, đem hộp đựng thức ăn đặt trên án kỷ, rất quen thuộc nói. Ta chờ nàng trở lại, các ngươi không cần để ý tới ta. Chấm, Tuyết Cầm nói, vâng, một tiếng, dâng trà xong liền nhỏ tiếng lui ra, để Bùi Mạc ở trong phòng vừa xem sách vừa đợi công chúa về. Bùi Mạc mới chuyển vào Tiêu Quốc công phủ, rất nhiều đáp lý đối nhân xử thế phải nhất nhất ứng phó, đợi được lúc rảnh rỗi, mới chợt nhớ tới đã gần nửa tháng chưa từng thấy Lý Tâm Ngọc càng phát ra tương tư khó yên, thế là cố ý chuẩn bị đồ ăn vặt nàng thích mang đến đây, tính toán cho nàng một kinh ngạc vui mừng. Không giác trời đã ngả về tây, tiếng ve nức nở, Bùi Mạc xem xong một quyển hậu thư, Lý Tâm Ngọc vẫn không về đến. Hồng Thược đến đây đổi nước trà đã lạnh, trình lên nước ô mai giải khát. Nàng quan sát sắc mặt Bùi Mạc nhỏ giọng nói, công tử, sắc trời đã tối, ngài nếu như có lời gì, liền để bọn nô tỳ thay chuyển lời đi. Bên ngự tiền tuy là công chúa cùng thái tử luân phiên hầu hạ, nhưng trong triều công việc nặng nề, thái tử điện hạ bận rộn, bởi vậy Hưng Ninh cung vốn do công chúa túc trực nhiều hơn một chút, có lúc để tiện trông nom hoàng thượng, công chúa cũng sẽ không về Thanh Hoan điện nghỉ ngơi. Bùi Mạc buông cuốn sách mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ trầm giọng nói. Không có việc gì ta chờ một chút, Lý Tâm Ngọc cũng không biết Bùi Mạc tới Thanh Hoan điện. Trong Hưng Ninh cung nồng nặc mùi thuốc, người của Thái Y viện ngày đêm túc trực Lý Thường Niên cuối cùng cũng từ Quỷ Môn quan trở về. Hậu cung hoàng đế trống rỗng, dưới gối chỉ có nhất tử nhất nữ, Lý Tâm Ngọc và Lý Tấn không thiếu được muốn ở bên giường luân phiên hầu hạ, lấy tận hiếu tâm. Trẫm lại thấy Huyền Nhi, nàng mặc một thân váy áo trước kia trẫm tặng Điền Trâm lễ y mà Tú Nương thượng y cung mất 3 năm dệt nên, váy áo thướt tha, mặt mày dịu dàng như nước, giữa trán đeo hoa điền tươi đẹp, cứ như vậy, đứng ở trên cầu sương mù mênh mông hướng ta cười. Giọng nói Lý Thường Niên khàn khàn do bệnh lâu ngày, ánh mắt trống rỗng rơi vào hư không than thở. Nàng chờ trẫm đã lâu lắm rồi. Hoàng hôn mang đi tất cả ánh sáng, Hưng Ninh cung nến đèn sáng rực, Lý Tâm Ngọc quỳ gối trước giường, tự mình giặt khăn tay lau hai má phụ thân, cười nói: Phụ hoàng phải sống lâu trăm tuổi. A, từ xưa đến nay đế vương không có vạn tuế, chạy không khỏi mệnh a. Lý Thường Niên nắm tay Lý Tâm Ngọc, tầm mắt trống rỗng chậm rãi tập trung, đau lòng nói: Tâm nhi đều tiểu tụy, vất vả con ngày ngày đến đây hầu hạ trẫm đã không còn đáng ngại, con mau trở về nghỉ ngơi thôi, mấy ngày nay không cần đến thỉnh an. Chấm, hắn gầy đi quá nhiều, khuôn mặt nguyên bản tuấn tú trở nên khô vàng, ngón tay gầy giống như cành cây bị ép khô hơi nước. Lý Tâm Ngọc thật lo lắng hắn qua không nổi tuổi 45 như kiếp trước. Góc chuyện audio.com, trở về đi thôi, Tâm Nhi con quá mệt mỏi. Lý Thường Niên hướng nàng phất tay một cách, dịu dàng nhìn nàng. Lý Tâm Ngọc đích xác mệt mỏi, nhưng nàng tươi cười vẫn như trước sán lạn, như là một vòng thái dương vĩnh viễn không trầm diệt. Vậy con trở về đây, phụ hoàng, ngài nhất định phải đúng hạn uống thuốc, ngày mai con lại đến thăm ngài. Lý Tâm Ngọc đứng dậy, đi hai bước lại dừng lại, xoay người nhìn Lý Thường Niên mỉm cười. Con và huynh trưởng đều rất yêu ngài, cho nên, ngài phải sống sót. Lý Thường Niên mũi đau xót, nhìn nàng cùng Uyển Hoàng hậu bảy phần tương tự trịnh trọng gật đầu. Trăng tàn đông thăng, Trường An cung đèn đuốc cũng từng ngọn được thắp sáng, trên đầu treo bầu trời đêm xanh đen, cùng đèn đuốc đỏ cam vạn nhà nơi nhân gian xa xa hô ứng. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cung cấm, nếu không xuất cung, vậy sẽ đóng cổng. Tuyết Cầm bận rộn nội vụ, lúc trở lại thiên điện, chỉ thấy trong điện ánh nến trọng trọng, Bùi Mạc như trước đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cổng Thanh Hoan điện trống rỗng đến xuất thần. Hồng thừa, Tuyết Cầm giảm thấp xuống tiếng nói hỏi, Bùi công tử vẫn chờ tới bây giờ sao? Hồng thược than thở, không phải sao, cũng đã chờ hơn 3 canh giờ, đến ta cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương. Hương Ninh cung bên kia không có người đến truyền lời sao? Không có, cũng không nói công chúa tối nay sẽ không về. Tuyết Cầm suy nghĩ khoảnh khắc cuối cùng nhẹ giọng đi tới ngoài cửa thiên điện, gõ gõ cửa đáp. Đại nhân có muốn nô tỳ đến thông truyền công chúa một tiếng? Bùi Mạc hoàn hồn, khom lưng cầm lên ngoại bào trên án kỷ đáp. Không cần, ta để lại tờ giấy trên án kỷ, công chúa về liền có thể nhìn thấy. Hắn đi nhanh bước ra cửa, lại như nghĩ tới cái gì, xoay người lại dặn dò. Nếu như công chúa hỏi đến, các ngươi liền nói ta chỉ đợi thời gian uống 2 chén trà, đừng nhiều lời làm cho nàng lo lắng. Nói xong, hắn chỉnh chỉnh áo bào rời đi, vẫn như cũ là thanh phong tế nguyệt cùng tuấn lãng thiếu niên, ánh mắt yên ổn, không có mảy may thiếu nhẫn nại. Ai, Bùi công tử thật tốt, cùng công chúa thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Hồng Thược cực kỳ hâm mộ than một tiếng, bưng mặt nói. Năm ngoái lúc hắn vừa đến Thanh Hoan điện, người người coi thường hắn, chỉ có công chúa coi hắn như cái bảo bối, ai ngờ thật đúng là cái bảo bối, biến hóa nhanh chóng đã thành Tiêu Quốc công. Tuyết Cầm thu thập chén trà, cầm đĩa trà vỗ lên gáy Hồng Thược, sẵn giọng. Lại ở đây ăn nói lộn xộn, cẩn thận công chúa phạt ngươi. Hồng Thược ơ kìa một tiếng, xoa gáy nói. Công chúa tốt như vậy, mới sẽ không phạt ta đâu. Chuyện cười, ngươi đã quên thái giám Lưu Anh chết như thế nào? Tuyết Cầm thu thập xong nội vụ, cảnh giác đáp. Chủ tử tính tình có khá hơn nữa thì cũng là chủ tử, chúng ta không được phép chỉ trò nghị luận. Ơ kìa, ta chính là nho nhỏ hâm mộ một chút mà. Bùi công tử gặp công chúa, có thể rửa thoát oan khuất lại đem nhập triều đình, ngươi nói ta có thể hay không cũng gặp được quý nhân, cũng có thể bay lên đầu cành. Đừng có nằm mơ, Bùi công tử đó là hổ lạc đồng bằng, chảy trong người hắn chính là dòng máu đem môn quý tộc, đâu giống chúng ta, chim sẻ bay cao tới đâu cũng không biến được phượng hoàng. Tuyết Cầm cười thanh, góc chuyện audio.com. Nếu bàn về quý nhân, công chúa chính là quý nhân lớn nhất của chúng ta, qua nhiều năm như vậy đến một lời nói nặng cũng chưa từng mắng qua, nếu như là chủ tử khác, nô tỳ đều hết ngày nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Đáng tiếc tuổi của công chúa đã tới, rất nhanh sẽ xuất giá, bằng không ta muốn một đời theo hầu nàng. Đang nói, ngoài điện ánh đèn đốt tiến gần, loáng thoáng nghe thấy thanh âm nói chuyện. Ánh mắt Hồng Thực sáng lên, vội nghênh đón, công chúa đã về rồi. Lý Tâm Ngọc quả nhiên ở trong vòng vây của mọi người tiến vào điện, tiện tay đem áo choàng cởi xuống giao cho Hồng Thược, mệt mỏi đáp. Chuẩn bị tắm rửa thay y phục, Tuyết Cầm hỏi, điện hạ, bữa tối dùng ở nơi nào? Bản cung ở Hưng Ninh cung đã dùng cơm, thức ăn kia mấy người các ngươi chia nhau đi, đừng lãng phí. Đang chuẩn bị tắm rửa, Lý Tâm Ngọc đi tới giường mềm bên thiên điện nghỉ ngơi, mắt thoáng nhìn, phát hiện trên án kỷ có cái hộp đựng thức ăn. Đây là cái gì? Nàng ra hiệu Tuyết Cầm đem hộp đựng thức ăn lấy tới. Đây là Tiêu Quốc công cố ý đưa tới, nói là đồ ăn vặt ngài thích ăn. Bùi Mạc tới, Lý Tâm Ngọc mệt mỏi hoàn toàn tan biến, phút chốc ngồi thẳng lên, hướng ngoài phòng nhìn một vòng. Hắn ở đâu? Hồng Thược đáp, trong cung bị cấm đêm, Tiêu Quốc công không được giữ lại, liền đi về trước. Nghe nói, Lý Tâm Ngọc như là ngọn lửa bị hắt nước lạnh, ỉu xìu một tiếng, hưng phấn đầy ngập đều mất sạch sẽ. Tuyết Cầm đem hộp đựng thức ăn mở ra trình cho Lý Tâm Ngọc cười nói. Thơm quá, ước chừng là Tiêu Quốc công tự tay làm, hắn trước kia không phải đã làm hạt dẻ rang đường cho ngài sao? Hộp đựng thức ăn có 2 tầng, một tầng chính là hạt dẻ rang đường đã lột vỏ, một tầng lại xếp mấy khối hạt sen cao, nhìn ra được là Bùi Mạc tự tay làm. Đôi mắt Lý Tâm Ngọc ảm đạm lại sáng lên, trong lòng vừa ngọt ngào lại khó chịu, nghĩ về Bùi Mạc nghĩ đến hốt hoảng. Nàng nhón một hạt dẻ rang đường, bỏ vào trong miệng nhai nhai, híp mắt đáp. Đáng tiếc đã lạnh rồi. Dưới hộp đựng thức ăn một tờ giấy viết thư bị ép xuống, Tuyết Cầm hai tay mang tới trình lên cho Lý Tâm Ngọc. Công chúa Tiêu Quốc công trước khi đi để lại phong tờ giấy cho ngài. Lý Tâm Ngọc không thể chờ đợi lấy đến, mở ra vừa nhìn, phóng khoáng vài chữ khoảng 2-3 dòng. hạt rẻ khó tiêu, không thể mê ăn, hạt sen tính ấm, ăn nhiều không ngại. Nhớ đúng hạn ăn uống đi ngủ, không được mệt nhọc nhớ người. Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc cười ra tiếng, giữa mặt mày con cong tràn đầy ý cười hạnh phúc. Nàng đem tờ giấy đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, dường như mặt trên còn lưu lại hương thơm của Bùi Mạc, lại đem tờ giấy ôm trong lòng, ngăn chặn trái tim thình thịch nhảy loạn hỏi. Hắn đợi bao lâu, đi khi nào? Tuyết Cầm nghĩ đến Bùi Mạc trước khi đi đã dặn, nhân tiện nói. Đợi thời gian uống cạn hai chén trà, có lẽ là hai khắc trước vừa đi. Thời gian uống cạn hai chén trà, Lý Tâm Ngọc lại nói. Sợ là đợi hai canh giờ đi, các ngươi cũng thật là thế nào lại không đến Hưng Ninh cung thông truyền bản cung một tiếng. Tuyết Cầm và Hồng Thược liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm thế nào chỉ đợi hai canh giờ à, Bùi công tử thế nhưng đợi từ chính ngọ đến lúc màn đêm buông xuống, dáng người vắng vẻ cố chấp kia cho dù ai nhìn cũng sẽ chắc ẩn động dung. Tuyết Cầm thua tay, ôn thanh giải thích. Góc chuyện audio.com, công chúa ngài đã phân phó trước điện hầu hạ thuốc thang, không được kẻ nào tới quấy rầy, bọn nô tì mới không có tự chủ trương. Ta quên mất, không trách các ngươi, mau chuẩn bị nước nóng, bản cung tức khắc muốn tắm rửa thay y phục. Lý Tâm Ngọc đáy mắt phiếm đạm thanh sắc, lại cảm giác buồn ngủ hoàn toàn không có, vù vù hướng thang chỉ đi tới, phút cuối cùng còn không quên phân phó nói. Báo cho Bạch Linh lập tức chuẩn bị xe, ta muốn xuất cung một chuyến. Lý Tâm Ngọc dùng thời gian ngắn nhất để tắm rửa, vội vã lau khô sợi tóc, mặc vào phục sức cung tỳ, dùng ngọc bích tố châm đem một nửa tóc dài tùy ý búi lên, liền ra cửa. Bạch Linh đã tận chức tận trách chuẩn bị tốt xe ngựa, Lý Tâm Ngọc lên xe liền dặn dò. Tuyết Cầm, Hồng Thược tối nay bản cung không trở lại, nếu có người đến tìm, các ngươi thay ta yểm hộ. Công chúa đêm khuya xuất cung chính là chuyện lớn, Lý Tâm Ngọc trang điểm thành tiểu cung nữ ngồi ở trong xe che giấu thân phận, nhờ Bạch Linh hộ tống ra khỏi cung cấm. Bóng đêm thâm trầm, đây là lần đầu tiên nàng đến Tiêu Quốc công phủ, lại là trộm chạy ra ngoài, nhân sinh không quen, tìm không được cửa chính ở đâu. Cũng may tìm được cửa hông, Lý Tâm Ngọc gõ gõ, không bao lâu liền nghe tiếng then cửa mở ra. Két, một tiếng cửa mở, Lý Tâm Ngọc ánh mắt sáng lên. Bùi, còn chưa có nói xong, thanh âm liền cắm ở cổ họng. Người mở cửa cũng không phải là Bùi Mạc mà là Bùi Yên. Lý Tâm Ngọc rất chấn định thu tay về, lanh trí đổi giọng. Tam nương tử thật khéo, không khéo, công chúa điện hạ cửa ngài đập chính là cửa nhà ta. Bùi tam nương tử liếc mắt nhìn Lý Tâm Ngọc trang điểm thành cung nữ, đầu lông mày không nhíu một chút nói. Cửa nhà Bùi Mạc ở sát vách, Lý Tâm Ngọc, mà Bùi Mạc hôm nay vào cung, lại không có nhìn thấy Lý Tâm Ngọc trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Lúc trở lại Tiêu Quốc công phủ, hắn luyện kiếm cảm thấy đần độn không thú vị, liền đứng dậy đi tắm thay y phục. Ai biết mới vừa từ tịnh thất ra, liền nghe thấy quản gia đến đây thông báo. Bùi lang, ngoài cửa có vị gọi là Bạch Linh cô nương bái phòng. Bạch Linh, hình như nghĩ tới điều gì, Bùi Mạc ánh mắt sáng ngời, khóe miệng kìm lòng không đậu cười lên, đáp. Nhiếp thúc chuẩn bị trà ngon, nói xong, hắn đi lại nhẹ nhàng, mặc áo chẽn sắc xanh nhạt liền hướng cửa trước đi đến. Đi tới phân nửa, người ngoài cửa lại là không kịp đợi, một phen đánh tới, lớn tiếng cười nói. Bùi Mạc mở hai cánh tay tiếp được nàng, ôm nàng quay một vòng, cười nói. Ta biết là điện hạ, nói đến lúng túng ta đập cửa sai nhà, suýt nữa nhào vào trong lòng Bùi tam nương tử. Ánh trăng ấm áp, ánh đèn mơ hồ, Lý Tâm Ngọc ở trên miệng Bùi Mạc bẹp miệng hôn một cái, lúc này mới xoay qua Bạch Linh phất tay một cái qua cầu rút ván nói. Bạch Linh ngươi hồi cung đi thôi, không cần chờ ta. Ngày mai, Bùi Mạc sẽ đích thân hộ tống ta hồi cung. Một câu còn chưa nói hết lời, Bùi Mạc đã không thể chờ đợi được ôm ngang nàng lên. Bạch Linh nhìn hai người cười đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không dám cách quá xa, rất sợ công chúa gặp chuyện không may, liền đem xe ngựa chạy tới trong ngõ hẻm, tính toán ở trong xe nghỉ ngơi một đêm. Lý Tâm Ngọc bị hắn một đường ôm vào trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường, sờ sờ búi tóc rời rạc của nàng nói. Một thân cung nữ quần áo không thích hợp với điện hạ. Còn không phải là vì chạy ra ngoài gặp ngươi, mới cải trang một chút. Góc chuyện audio.com, Lý Tâm Ngọc hừ một tiếng, nghiêng đi thân thể hôn lên khóe miệng Bùi Mạc cùng chóp mũi hắn đối chóp mũi nói. Hạt rẻ rang đường ăn ngon, hạt sen cao cũng tốt. Bùi Mạc ôm nàng, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. Ta cũng ngon, điện hạ có nguyện ý nếm thử. Hai người mắt thấy liền muốn hôn thành một đoàn, chợt nghe thấy ngoài cửa lách cách một trận vỡ tan vang lên, Nhiếp quản gia luống cuống tay chân đỡ ổn ấm trà suýt nữa rơi xuống, đứng ở cửa cười mỉa nói. Ta tới đưa trà, nói xong, Nhiếp quản gia xoa trán một chút, đến mắt cũng không dám nâng, nhẹ nhàng buông khay trà liền đóng cửa ra ngoài. Lý Tâm Ngọc ôm eo Bùi Mạc hỏi, người kia là ai, trên tay có sẹo, nhìn thật đáng sợ. Quản gia, họ Nhiếp Nguyên là thân vệ trung thành nhất bên người cha ta, có thể tin được. Tóc Bùi Mặc một nửa chưa khô, rối tung, toàn thân tản ra hơi thở sạch sẽ ẩm ướt, lại càng như thiếu niên từ trong bức họa chưa khô mực đi ra, nhìn thế nào cũng không chán. Chờ một chút ta pha trà cho người. Bùi Mặc hôn một cái trên thái dương nàng, lại đi rót trà. Nhiếp quản gia là một người lỗ mãng, tay nghề pha trà không tinh xảo như trong thâm cung, Lý Tâm Ngọc nhất định là uống không quen. Nghĩ nghĩ, Bùi Mặc xoay người lại nói, ta nấu cho người bình khác, người ở trong phòng đừng động, chờ ta một chút. Lý Tâm Ngọc ngáp một cái, hướng hắn nháy mắt mấy cái cười nói. Được, trước sau cũng là một khắc đồng hồ, lúc đợi được Bùi Mặc trở lại trong phòng, Lý Tâm Ngọc đã nằm sấp ở trên giường, nhắm hai mắt ngủ. Nàng nhìn qua mệt muốn chết rồi, dương nhẹ môi, mái tóc đen nhánh đắp trên nửa gương mặt, một tay từ trên giường rủ xuống, ánh nến nhảy lên khiến cho gương mặt nàng khi ngủ tăng thêm mấy phần minh diễm. Bùi Mặc kìm lòng không đậu chậm lại hô hấp nhẹ nhàng khép lại cửa, đem ấm trà đặt trên án kỷ. Hắn đi qua, đem túi sách trong lòng bàn tay Lý Tâm Ngọc bỏ xuống, sau đó đắp lên cho nàng thảm mỏng. Hắn ngóng nhìn nàng rất lâu, cần cổ hơi lăn, cuối cùng phủ phục trên môi nàng nhẹ nhàng hôn. Vốn chỉ là lướt qua một chút, nhưng Bùi Mặc đã lâu lắm chưa từng đụng vào nàng, thân thể thực vị chi vị, căn bản dừng không được, trong khoảnh khắc nụ hôn này liền thay đổi ý vị. Lý Tâm Ngọc ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác trên miệng một mảnh mềm ẩm ướt, mở mắt ra nói mê. Được rồi, Bùi Mặc. Sau một khắc tay nàng thành thạo từ cổ áo Bùi Mặc mò đi vào, ở trên cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc của hắn sờ một hồi, mơ hồ đáp. Để bản công ngủ một chút, Bùi Mặc bụng dưới căng thẳng, nhưng trong lòng thì một mảnh mềm mại, đến cả thần sắc cũng trở nên nhu hòa. Hắn cởi áo khoác nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường, đem nàng hoàn toàn ôm vào trong lòng, lập tức hôn một cái lên thái dương của nàng, than thở nói. Mau một chút gả cho ta. Chấm, được, trong lúc ngủ mơ, Lý Tâm Ngọc cũng không biết có nghe hiểu hay không, mơ hồ đáp ứng. Cách chương.